Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 537 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 537 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2748. Bị ép mua ép bán, 2.000 vạn nguyên tinh trung phẩm đổi xuống cũng chính là 20 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Mấy chữ này đối với Dương Khai mà nói bất quá là chín trâu mất một sợi lông. Nhưng mà đối với Biện Vũ Tình thì như toàn bộ tài sản. Trước đây, nàng từng quản lý Bích Vũ Tông, trên tay nắm giữ tài nguyên tu luyện của tông môn, cho nên mới có thể có tấm lệnh phù này. Bằng không, căn bản không thể mua nổi 2.000 vạn. Chớp mắt, liền nhảy lên tới 3.600 vạn. Đây còn chưa phải là cực hạn. Xem ra, theo như lời của Biện Vũ Tình nói, đều bán lại có thể lợi nhuận gấp đôi cũng không hoa. Võ giả Linh Hồ Thành đối với lệnh phù này là cực kỳ thèm muốn. 4.000 vạn nguyên tinh. Ở giữa không trung, võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, mặt đỏ cổ thô hô lên giá cả. Nhìn thì là vậy, nhưng cũng là trong lòng nhỏ máu. Bất quá chỉ cần có thanh ngọc lệnh phù, 2 tháng sau liền có thể thử đột phá đế tôn cảnh. Một khi thành công, 4.000 vạn nguyên tinh trung phẩm là đáng gì chứ? Linh Hồ Cung xuất hiện đã để cho không ít võ giả đột phá thành công xiềng xích của bản thân. Riêng tấn thăng đế tôn cảnh nhiều năm cũng có hơn 10 người. Trên cơ bản, mỗi năm đều có 10 người. Người khác đột phá được, mình chưa hẳn là không được. Nếu ai có thể ra giá tiền cao hơn, lệnh phù này ta cũng không cần đâu. Võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 cắn răng, ánh mắt thấp thỏm nhìn xung quanh. Để cho hắn vui mừng là giá tiền này không có ai tăng giá theo. Ngẫm lại cũng đúng, 4.000 vạn so với giá mua trong Linh Hồ Cung cũng là gấp đôi. Giá như vậy cũng là con số khổng lồ. Võ giả ở đây không phải là kẻ ngu, tuy rằng bài danh này đánh số cực kỳ cao, nhưng nguyên tinh cũng không phải là gió lớn thổi đến, làm sao có thể tùy ý tiêu xài. Lão phù ra 4.001 vạn. Một thanh âm già nua bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, mọi người nghe đều lộ ra biểu tình cổ quái. Người này bỗng nhiên tăng giá chỉ có 1 vạn, cũng không biết võ giả ra giá 4.000 vạn kia có ân oán gì cùng với hắn hay không. Ai? Là ai? Võ giả đào nguyên cảnh tầng 3 nghe, liền giận dữ, một đoàn lửa giận như núi lửa trồi lên. Tuy rằng Dương Khai cũng không nói mỗi lần tăng giá là bao nhiêu, nhưng nếu là ai đã từng đấu giá sẽ biết không ít quy củ. Mỗi lần tăng giá tối thiểu cũng là 50 vạn. Trên cơ bản đều là 100 vạn. Nhưng hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một người hô lên 1 vạn. Đây không phải là làm loạn hay sao? Là lão phù. Sao chứ? Người có ý kiến ư? Bóng người chợt lóe, một lão giả bỗng nhiên hiện thân đứng trên không trung quan sát mọi người. Trong lúc nói, lực lượng trong cơ thể thúc đẩy một chút, một cổ đê ý ầm ầm tràn ngập ra. Là đế tôn cảnh. Võ giả kia vốn đang tìm kiếm ai là kẻ quấy rối, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức nghẹn họng. Hắn không nghĩ tới, một đế tôn cảnh lại có thể đi tranh đoạt thanh ngọc lệnh phù với hắn. Tuy nói thanh ngọc lệnh phù có thể đi vào mật địa tu luyện địa cấp, đối với đế tôn cũng có chút có chỗ dùng. Nhưng mà đám đế tôn thông thường đều là đi mật địa tu luyện thiên cấp. Đương nhiên, cũng có thể lão giả này tham gia đấu giá là vì môn hạ đệ tử hoặc người thân của lão. Là môn chủ Đoạn Nhạc Môn, Nhạc Đồng Chính. Trong đám người, không biết ai bỗng nhiên khẽ hô lên một tiếng, tự hồ nhận ra thân phận của lão giả này. Những người khác nghe đều lộ ra gương mặt kiêng kỵ. Biện Vũ Tình thân thể khẽ run, bản năng cảm thấy Nhạc Đông Chính đến là gây phiền phức. Bất quá ngẫm lại, nàng cùng Dương Khai giết ba đệ tử của Đoàn Nhạc Môn, cũng không có bị ai nhìn thấy. Lúc này thần tình mới thả lỏng rất nhiều. Dương Khai hơi híp mắt, nhìn Nhạc Đông Chính, trên mặt như đang có điều suy nghĩ. Không nói đến, lão gia hỏa này bỗng nhiên nhô ra, tăng giá 1 vạn, làm loạn nơi đây. Chỉ riêng hắn mới giết đệ tử của Đoàn Nhạc Môn, môn chủ này bỗng nhiên tìm đến. Việc này có hơi quá trùng hợp một chút chứ. Lẽ nào sự tình bại lộ rồi? Không đúng à, lúc giết người, thần niệm của hắn một mực tra xét xung quanh, căn bản không phát hiện ra bất kỳ người nào đang nhìn trộm. Hơn nữa, ba người kia trước khi chết cũng không có truyền lại tin tức gì. Nhạc Đông Chính làm sao có thể biết? Nguyên lai là Nhạc đại nhân. Võ giả Đạo Nguyên cảnh tầng 3 cũng nhận ra Nhạc Đông Chính, cười khổ nói. Nếu Nhạc đại nhân muốn thanh ngọc lệnh phù này, vạn bối đương nhiên không dám có ý kiến. Không có ý kiến thì tốt. Nhạc Đông Chính hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Dương Khai, đưa tay nói. Đem lệnh phù ra đây. Dương Khai ngưng mắt nhìn lão, cười nhạo nói. Đấu giá còn chưa có kết thúc. Sao? Chẳng lẽ còn có người ra giá cao hơn so với lão phù? Ánh mắt uy nghiêm ngắm nhìn xung quanh. Phàm là người nào bị hắn nhìn qua, trong lòng đều không khỏi phát lạnh. Dù có tâm muốn đấu giá cũng không dám lên tiếng. Huống chi, cái giá 4.000 vạn này không sai biệt lắm đã là cực hạn rồi. Thấy chưa? Lão phù ra giá cao nhất. Đem lệnh phù cho ta. Nhạc Đông Chính lần nữa đưa tay ra. Dương Khai sờ cầm rồi lắc đầu. Coi như là người ra giá cao nhất. Lệnh phù này ta cũng không bán cho ngươi đâu. Thêm 1 vạn, đã nghĩ rằng đoạt được lệnh phù sao? Muốn Dương Khai bán cho hắn, sợ rằng hắn chưa có bản lĩnh này. Huống chi trước đó, 3 tên đệ tử của Đoàn Nhạc Môn còn muốn cướp lệnh phù này, làm cho Khấu Vũ liều chết để bảo vệ. Làm sao có thể giao cho Nhạc Đông Chính? Nhạc Đông Chính xa xầm nét mặt. Tiểu tử, ngươi không tuân theo quy củ sao? Dương Khai cười nhạo nói. Đồ là của ta, quỷ cũ là do ta định ra, người là cái thá gì? Lời vừa ra, một đám người đều nghẹn họng trân trối nhìn Dương Khai, âm thầm bội phục lòng can đảm của hắn. Nhạc Đông Chính chính là đế tôn, thanh niên này lại dám trêu chọc sao? Là người muốn chết. Nhạc Đông Chính giận tím mặt, khi thế trên người thúc giục một chút, liền đè xuống đầu của Dương Khai. Không ít người đứng gần đó đều kêu lên một tiếng, đồng thời lùi về sau. Dương Khai lù lù bất động, cười lạnh lùng nhìn Nhạc Đông Chính, nhẹ nhàng thổi một hơi. Khi thế đế tôn cảnh như mãnh thú sống lại, chậm rãi đi ra. Nhạc Đông Chính biến sắc. Người cũng là đế tôn. Mọi người đều thất kinh, làm thế nào cũng không ngờ Dương Khai lại có tu vi đế tôn. Từng người một liền sợ hãi không thôi. May mà vừa rồi lúc đấu giá, tất cả đều tuân theo quy củ, không có đắc tội. Nếu không, sợ rằng chịu không có nổi. Lão phù không ngờ, đã nhìn nhầm người. Nhạc Đông Chính thần sắc âm hàn nhìn Dương Khai. Dương Khai coi như không thấy, chỉ một ngón tay lên phía trước. Tên kia, người tới đây cho ta. Nhìn theo hướng ngón tay, mọi người đồng thời tránh ra hai bên, phản phất thứ kia không phải là một ngón tay, mà là một con rắn độc. Võ giả ra giá 4.000 vạn khi trước liền trốn ở đây, không ngờ trốn đến tránh đi lại bị ngón tay của Dương Khai phát hiện ra mà chỉ tới. Sắc mặt của hắn tức khắc kêu khổ, mở miệng nói: vị đại nhân này có gì cần phân phó? Tuổi tác của hắn so với Dương Khai thì lớn hơn nhiều, nhưng tu vi không bằng, chỉ có thể xưng hô đại nhân. Người qua đây. Dương Khai lần nữa nói. Người nọ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới phía Dương Khai, một mặt thấp thỏm, không biết Dương Khai muốn làm gì. Đi tới gần, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Dương Khai đã lấy thanh ngọc lệnh phù nhét vào trong tay hắn. Lệnh phù này ta bán cho ngươi. Chỉ một thoáng trên không trung, sắc mặt của Nhạc Đông Chính tái xanh. Hắn có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa lại ra giá cao. Dương Khai không chịu bán cho hắn, mà đem thanh ngọc lệnh phù giao cho một tên đạo nguyên cảnh. Đây quả thật là không thèm để ai trong mắt. Trái lại, vợ giả đạo nguyên cảnh kia vừa kinh vừa sợ, sắc mặt không dám vui mừng, cầm trên tay thanh ngọc lệnh phù, lại phản phất như bàn ủi thiêu đỏ, bỏng tay vô cùng. Nếu như không có Nhạc Đồng Chính mở miệng đấu giá, hắn cam tâm tình nguyện đem lệnh phù này lấy về. Nhưng bây giờ, Nhạc Đồng Chính mở miệng muốn có thứ này, hắn nào dám có ý tứ. Bây giờ mà nhận thì đắc tội với người ta. Vị đại nhân này, lệnh phù ta không cần. Khó khăn lắm mới mở miệng, muốn đem lệnh phù trả lại cho Dương Khai. Dám không muốn sao? Dương Khai núm cổ áo của hắn, trong mắt trợn trừng, hung thần ác sát. Người có tin ta đánh người hay không? Người nọ hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đáp. Bên trong Linh Hồ Thành không được tranh đấu. Dương Khai thâm trầm nói. Người có thể trốn cả đời trong Linh Hồ Thành ư? Chờ người ra khỏi thành rồi, ta lại đánh người. Người nọ như muốn khóc, nghẹn lời nói. Đại nhân à, người hà tất phải làm khó cho ta. Ta cũng chỉ là một đạo nguyên cảnh mà thôi, mong đại nhân tha cho ta. Bán lệnh phù cho người, gọi là làm khó ngươi sao? Dương Khai cười lạnh một tiếng, núng cổ áo của hắn không tha. Có muốn hay không? Không muốn, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt của người nọ liền né tránh, không dám đối diện cùng với Dương Khai. Dương Khai thấp giọng nói. Nếu người nói có khả năng đắc tội Nhạc Đồng Chính, bớt quá lại thu hoạch được một cái lệnh phù, có hy vọng tấn thăng đế tôn. Nhưng nếu người nói không, là đắc tội với bản thiếu, không có nửa điểm chỗ tốt, được mất trong đó tự mình suy nghĩ cho kỹ càng đi. Người này vừa nghe mắt sáng lên. Đúng rồi, mặc kệ có muốn lệnh phù này hay không, đều sẽ đắc tội một vị đế tôn. Nhưng nếu là muốn, vậy thì có thể có một tia hy vọng tấn thăng. Vấn đề đơn giản như vậy, tại sao mình không có nghĩ ra? Trong nháy mắt, trong lòng liền có quyết định, ngẩng đầu nhìn Nhạc Đồng Chính. Người này ôm quyền nói. Nhạc đại nhân, đây không phải là vạn bối tranh đoạt với người, là bị ép mua ép bán, đại nhân mình dám à? Nhạc Đồng Chính hừ lạnh một tiếng, để cho sắc mặt người kia lại là một màu trắng bệch. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không còn do dự gì, vội vàng lấy ra 4.000 vạn nguyên tinh trung phẩm trong nhẫn không gian, thả vào một cái nhẫn không gian khác rồi giao cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, liền vứt cho Biện Vũ Tình. Lúc này mới nới lỏng vỏ giả kia, rồi nghiêm mặt nói. Lệnh bài kia, người có thể tự mình dùng, nhưng tuyệt đối không thể bán, nhất là bán cho lão gia hỏa kia. Rồi đưa tay chỉ vào Nhạc Đồng Chính. Nếu để cho ta biết người bán cho lão già kia, vậy thì... Dạ, ta tự dùng, tuyệt đối không có bán. Người nọ gật đầu không ngớt. Đi thôi. Dương Khai phất tay, người nọ như được ban đại xá, liền chạy vào trong đám người, không thấy bóng dáng. Mọi người thấy lệnh phù cũng đã bán đi rồi, liền tản ra bốn phía, nhào nhào tan tác như chim muông. Chỉ có Nhạc Đồng Chính vẫn ở lại, ánh mắt hơi hiếp nhìn Dương Khai. Một tia băng hàn quang mang trong khe mắt lóe ra, từ từ nói. Vị tiểu hữu này, không biết lão phu đã đắc tội gì với ngươi, ngươi lại muốn nhầm vào lão phu. Dương Khai cười nhạo nói, Nhạc môn chủ hà tất phải giả bộ hồ đồ, tỏ vẻ minh bạch. Đã tìm tới cửa rồi, không bằng nói thẳng ra đi. Ta không biết tiểu hữu là đang nói về chuyện gì. Nếu đã không biết thì không còn gì để nói. Chúng ta đi thôi. Dương Khai xoay người hướng Biện Vũ Tình nói. Chương 2749. Chờ một chút. Mắt nhìn Dương Khai muốn rời đi, Nhạc Đồng Chính liền hô lên một tiếng. Nhạc môn chủ còn có gì cần chỉ giáo sao? Dương Khai quay đầu sang nhìn. Nhạc Đồng Chính hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Ba đệ tử của ta bây giờ đang ở nơi đâu? Dương Khai cười ha ha, thần sắc vui vẻ, chế nhạo nhìn Nhạc Đồng Chính. Ta còn tưởng rằng Nhạc môn chủ thật cái gì cũng không biết. Thì ra ba tên kia Là do ngươi hạ lệnh sao? Biện Vũ Tình sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt phóng hỏa nhìn sang Nhạc Đông Chính. Nếu thật là vậy, Nhạc Đông Chính chính là đầu sỏ gây nên cái chết của Khấu Vũ. Nếu như hắn không có hạ lệnh, nàng cùng Khấu Vũ cũng không bị ba người kia đuổi giết. Nhạc Đông Chính phảng phất như không nghe. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của lão phu. Muốn biết sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Tự mình từ từ tìm hiểu đi. Rồi xoay người liền đi. Nhạc Đông Chính hai con mắt bốc khói. Nếu không phải Linh Hồ Thành này không cho phép tranh đấu, thời khắc này sợ rằng đã xông lên cùng Dương Khai quyết một trận tử chiến. Ba đệ tử kia có một người là hậu nhân của hắn. Bây giờ nghe giọng điệu này của Dương Khai, ba người kia sợ rằng giữ nhiều lành ít. Điều này làm cho Nhạc Đông Chính có thể nào không đau lòng. Cắn răng khẽ quát. Tiểu tử, đừng để cho lão phu thấy ngươi ra ngoài thành, bằng không ngươi chết chắc. Dương Khai xùy một tiếng cũng không thèm ngoảnh đầu, để cho Nhạc Đông Chính sinh ra một cảm giác vô lực. Một quyền đánh vào trên bông, suýt nữa thì phun ra một búng máu. Ánh mắt oán độc nhìn bóng lưng của Dương Khai, âm thầm quyết định. Phải cho tiểu tử này sáng mắt ra, bằng không ba đệ tử của mình coi như là chết vô ích. Ngươi định làm gì? Mau trở về hàng chờ đi. Bên trước Linh Hồ Cung, một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 xuất thân Thiên Vũ Thánh Địa đưa tay cản lại Dương Khai, gương mặt hết sức kiêu căng. Thân là đệ tử tông môn đỉnh tiêm tại Nam Vực, hắn có vốn liếng để kiêu ngạo, huống chi hắn tuổi tác không lớn lắm, đã có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Ngày sau tấn thăng đế tôn khả năng cũng là cực lớn. Linh Hồ Cung là do Tinh Thần Cung dẫn đầu, ba đại tông môn đỉnh tiêm Nam Vực hợp lực kiến tạo, cho nên cũng là do ba đại tông môn đỉnh tiêm hợp lực quản lý. Dương Khai lấy ra một khối lệnh bài, lắc ngay trước mặt của người này. Đệ tử Thiên Vũ Thánh Địa trong nháy mắt thu lại nét kiêu căng, ôm quyền nói. Nguyên lai là Thanh Dương Thần Điện sư huynh. Xin hỏi sư huynh xưng hô ra sao? Lệnh bài trong tay của Dương Khai là Thanh Dương Kim Lệnh, là đệ tử hạch tâm mới có tư cách có lệnh bài này. Người này tuy rằng là người của Thiên Vũ Thánh Địa, nhưng bất quá cũng là đệ tử nội môn thôi. So với đệ tử hạch tâm vẫn là chênh lệch khá lớn. Xác nhận được thân phận của Dương Khai cho nên không dám càn rỡ. Biện Vũ Tình trong mắt đều trợn to. Tên này suốt ngày canh giữ ở Linh Hồ Cung, thái độ hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì. Nàng nhiều lần tận mắt thấy, dù là đế tôn cảnh đến đây, đôi khi hắn cũng không thèm nể mặt. Nhưng vừa thấy Dương Khai lại có thể ôm quyền hành lễ, lại vừa nghe lời nói của tên kia, Biện Vũ Tình chợt nhớ tới. Năm đó lúc đi tứ quý chi địa, Dương Khai chính là đi cùng đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. Nguyên lai, Dương Khai đã là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, tự hồ địa vị không thấp. Bằng không, tuyệt đối không thể để cho võ giả thủ vệ này hạ mình cúi đầu. Dương Khai. Đệ tử thủ vệ nghe, liền nhíu chân mày, cẩn thận suy tư một chút, phát hiện ra cái tên này là vô cùng xa lạ, căn bản chưa nghe qua. Mấy đệ tử hạch tâm của Thanh Dương Thần Điện hắn đều biết, nhưng mà cái tên Dương Khai này hắn chưa từng nghe. Bất quá Thanh Dương Kim Lệnh không thể nào sai. Dùng kim lệnh này đã nói lên Dương Khai đúng là đệ tử hạch tâm của Thanh Dương Thần Điện. Năm đó Dương Khai tại Tư Quý Chi Địa luyện chế ra Thái Diệu Đan, danh tiếng đại chấn truyền khắp Nam Vực. Bất quá đã nhiều năm trôi qua, sự tình tự nhiên chìm xuống. Hơn nữa rất nhiều võ giả quanh năm bế quan, chưa nghe nói qua tên Dương Khai cũng là cực kỳ bình thường. Võ giả canh cửa này là một trong số đó. Nguyên lai là Dương sư huynh. Võ giả kia tuy rằng không biết Dương Khai, nhưng cũng nên có một chút lễ nghĩa. Xin hỏi Dương sư huynh đến đây là muốn sử dụng mật địa tu luyện hay sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Năm đó Cao Tuyết Đình đem Thanh Dương Kim Lệnh này giao cho hắn, đã từng nói. Linh Hồ Cung trừ đi ba đại cấp bậc thiên địa nhân, còn có một mật địa tu luyện tốt hơn, lưu lại cho đệ tử ba đại tông môn, cũng không cần phải nộp phí. Cầm kim lệnh có thể tiến vào bên trong miễn phí. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không mạo muội đem thanh ngọc lệnh phù của Biện Vũ Tình mang đi bán. Đã có chỗ đến tốt hơn, thanh ngọc lệnh phù kia không có tác dụng gì. Dương sư huynh, xin mời đi theo ta. Ta dẫn người đi gặp quản sự đại nhân. Người nọ nói một tiếng rồi xoay người đi vào bên trong. Dương Khai ra hiệu cho Biện Vũ Tình cất bước đi theo. Giờ khắc này Biện Vũ Tình đã biết Dương Khai có tính toán gì rồi. Một đôi mắt đầy thần sắc cảm kích, đồng thời cũng cười khổ không thôi. Nàng tiêu hao toàn bộ tài sản, thật không dễ dàng mới mua được một khối thanh ngọc lệnh phù. Tuy nhiên, phải khổ sở chờ đợi 8 tháng ròng rã mới lấy được. Nhưng mà Dương Khai lại chỉ cần tới nơi này liền có thể tiến nhập vào mật địa tu luyện. Biện Vũ Tình phát hiện thân là đệ tử của Đại Tông Môn thì tiện lợi vô cùng. Người như nàng căn bản không thể nào so sánh, không khỏi chán nản một phen không biết làm sao. Nếu có bối cảnh hùng hậu, muốn tấn thăng đế tôn cũng không dễ dàng gì. Người làm gì vậy? Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nhìn Biện Vũ Tình, chau mày. Hắn bỗng nhiên phát hiện sắc mặt của Biện Vũ Tình có chút không đúng. Biện Vũ Tình nghe thì cả kinh, chợt tỉnh ngộ. Tại sao mình lại sinh ra loại ý niệm chán chường này? Ý niệm này làm cho việc đột phá đế tôn của mình vốn mong manh càng trở nên nhỏ bé. Nàng liền tập trung ý chí, ánh mắt từ từ kiên nghị. Khổng Vũ vì bảo vệ thanh ngọc lệnh phù đã bị người ta giết chết. Tất cả cũng chỉ vì lưu cho mình một tia hy vọng đột phá. Nếu bản thân không làm được, ngày sau xuống cửu u địa ngục còn có mặt mũi nào đi gặp Khổng Vũ? Máu Khổng Vũ cũng không thể nào chảy không công. Không có gì. Biện Vũ Tình mỉm cười, toàn thân tản ra một cảm giác tự tin và quyết tâm. Nàng cảm thấy nếu thời khắc này lập tức để cho nàng bế quan ở một chỗ địa phương tốt, khả năng đột phá đế tôn đạt hơn 3 thành. Phải biết rằng, trước đây nàng chỉ có xác suất là 1 thành, bây giờ tỷ lệ tăng lên 3 thành, như vậy cũng rất là cao rồi. Dương Khai nghiêm túc nhìn chăm chăm Biện Vũ Tình, nhìn một hồi lâu mới quay đầu đi. Hắn cũng không biết Biện Vũ Tình nghĩ gì vào lúc này, nhưng thấy nàng không vui không buồn. Đệ tử Thiên Vũ Thánh Địa đem Dương Khai cùng Biện Vũ Tình đi vào một gian sương phòng, lúc này mới nói. Dương sư huynh, xin chờ một lát, ta đi mời quản sự đại nhân qua đây. Làm phiền rồi. Dương Khai gật đầu, người nọ xoay người rời đi. Cảm ơn ngươi. Biện Vũ Tình bỗng nhiên nói, đây đã là lần thứ 2 nàng nói lời cảm tạ Dương Khai. Mỗi một lần đều phát ra từ phế phủ. Sống nhiều năm như vậy, không có người nào đối với nàng như thế. Trong lòng là một mảnh cảm động. Dương Khai mỉm cười. Là việc nhỏ mà thôi. Khi đang nói chuyện, tiện tay ném ra mấy cái bình ngọc. Biện Vũ Tình tiếp nhận, nghi ngờ nhìn. Đây là... Người bế quan, lúc tu luyện có thể dùng tới. Dương Khai giải thích một câu. Biện Vũ Tình tò mò, mở ra bình ngọc rồi liếc mắt nhìn. Toàn thân chấn động mạnh. Đây là linh đan đế cấp. Lại nhìn một cái bình ngọc khác cũng là linh đan đế cấp. Linh đan bên trong bình ngọc còn phát ra mùi thơm. Từ hồ là tịnh tâm đan. Tịnh tâm đan có khả năng giúp cho võ giả thanh trừ tạp niệm, giảm thiểu lúc tu luyện sản sinh tâm ma. Trên thị trường mặc dù có bán, nhưng tuyệt đối không đạt được trình độ đế cấp. Tốt nhất chỉ là đạo nguyên cấp trung phẩm. So cùng linh đan trong bình ngọc thì chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm thôi. Mà một lọ khác từ hồ là thiên đạo đan. Cái này thì càng ghê gớm hơn. Phục dụng về sau có thể giúp cho võ giả cảm ngộ thiên đạo, tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Có 2 bình linh đan này tương trợ, lúc đầu chỉ có tỷ lệ 3 thành, bây giờ tối thiểu phải tới 5 thành. Đây chính là 1/2 tỷ lệ A. Nếu như lúc này không thể đột phá, chỉ sợ ngày sau cũng không còn cơ hội tốt như vậy. Nắm thật chặt 2 bình ngọc, Biện Vũ Tình cảm xúc bành trướng, ánh mắt phức tạp nhìn sang Dương Khai. Người tặng ta lễ vật lớn như vậy, ta không biết nên báo đáp ra sao. Ta không cần người báo đáp. Dương Khai sờ cằm, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Bất quá, người phải báo đáp lời nói. Liền gia nhập tông môn của ta đi. Thanh Dương Thần Điện sao? Biện Vũ Tình ngây người, lại là một món lễ lớn, có thể nào coi như báo đáp. Nàng cũng là một võ giả, muốn gia nhập Thanh Dương Thần Điện, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Nhưng mà Thanh Dương Thần Điện thân là tông môn đỉnh tim của Nam Vực, hà có thể nói vào là vào. Nếu như có thể gia nhập Thanh Dương Thần Điện, cho dù trở thành đệ tử tầng dưới chót nhất, cũng tốt hơn nhiều so với nàng bên ngoài một mình bôn ba. Một nữ nhân như nàng, tướng mạo lại không tầm thường. Một mình đi ra bên ngoài dễ dàng gặp phiền phức. Cho dù im lặng, phiền phức cũng sẽ tự tìm đến trêu chọc. Không không không, không phải là Thanh Dương Thần Điện đâu. Dương Khai lắc đầu. Không phải là Thanh Dương Thần Điện sao? Biện Vũ Tình ngạc nhiên. Dương Khai mỉm cười nói. Tự ta sáng lập tông môn. Bây giờ tông môn có không xa biệt lắm, không đến 10 người. Chính là bước khởi đầu, còn đang thiếu nhân thủ. Biện Hộ Pháp có hứng thú hay không? Được. Biện Vũ Tình không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng đáp ứng. Dương Khai đã giúp nàng như vậy rồi, chính là muốn nàng lấy thân báo đáp. Nàng tuyệt sẽ không chần chừ. Chẳng qua cũng chỉ là gia nhập một cái tông môn thôi. Biện Vũ Tình lại không biết Dương Khai sáng lập tông môn cường đại ra sao. Hắn tuy là đế tôn cảnh, thực lực không tầm thường. Nhưng bất kỳ một tông môn nào cũng đều có lịch trình phát triển. Bây giờ tông môn không đến 10 người, rõ ràng là một môn phái nhỏ. Có lẽ một phần nhỏ Bích Vũ Tông cũng không bằng. Bất quá như vậy thì sao? Chỉ cần đồng lòng hợp lực, một ngày nào đó sẽ trở thành tông môn cường đại. Nếu nàng có thể tấn thăng đế tôn, đến lúc đó nhất định có thể mang đến sự trợ giúp rất lớn cho Dương Khai, cũng có thể hoàn lại ân tình của ngày hôm nay. Đáp ứng sảng khoái như vậy sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Biện Vũ Tình về sợi tóc bên tai. Ta làm như vậy cũng là để báo đáp cho ngươi. Ngươi an tâm đi. Nếu ta có thể từ trong mật địa đi ra an toàn, sẽ cùng ngươi hồi tông môn. Nếu không cẩn thận chết bên trong, đó cũng là số mệnh của ta rồi. Chương 2750. Tấn thăng đế tôn, nguy hiểm đi kèm cũng rất là nhiều. Sơ sẩy một chút, có thể bị năng lượng thiên địa trùng kích mà chết. Rất nhiều đạo nguyên cảnh tầng 3 tấn thăng đế tôn, chẳng những không thành công, mà còn thân tử đạo tiêu. Phải biết rằng, năm đó, Vô Đạo vì tấn thăng đạo nguyên cảnh mà chết. Vô Đạo được xem là người mạnh nhất hằng la tinh vực, vậy mà cũng không có qua nổi cửa ải này. Mà tấn thăng đế tôn, nguy hiểm càng lớn hơn. Dương Sư Điệt lâu không có tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại đến Linh Hồ Cung ta. Một âm thanh bỗng nhiên truyền đến, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão giả đang đi tới. Cái tuổi ước chừng 50, sắc mặt thì hồng nhuận, tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, khí huyết rừng rực, toàn thân tản mát ra khí tức hùng hậu, là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Dương Khai vừa nhìn là biết ngay. Bất quá, lão giả đế tôn cảnh tầng thứ nhất này so với đại đa số võ giả cùng đẳng cấp khác thì cường đại hơn một chút. Không nói bản thân hắn có nội tình hùng mạnh, riêng một thân khí tức này không phải là hạng như Nhạc Đông Chính có thể so sánh. Dương Khai đoán chừng nếu để cho lão giả này cùng Nhạc Đông Chính đơn đả độc đấu, sợ rằng không đến một nén nhang là có thể phân ra thắng bại rồi. Tiền bối là... Dương Khai tiến lên ôm quyền, lão giả kia vuốt chòm râu trên cằm, mỉm cười nói. Lão Phu là Thiên Vũ Thánh Địa, Diêu Lễ. Người Thiên Vũ Thánh Địa Dương Khai biết không nhiều, ngoại trừ Trần Văn Hào ra, chính là tên Vô Thường. Những người khác Dương Khai cũng không nhận biết. Bất quá Diêu Lễ này đã có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, ở Thiên Vũ Thánh Địa cấp bậc phải là trưởng lão. Trưởng lão cấp bậc lớn hơn. Trưởng giả cấp bậc lớn hơn, Dương Khai tự nhiên không dám thất lễ. Nguyên lai là Diêu trưởng lão. Dương Khai bái kiến Diêu trưởng lão. Sư đệ không cần khách khí, ngồi đi. Diêu Lễ mỉm cười đưa tay ra hiệu. Lập tức liền có thiếu nữ tướng mạo thanh tú dâng nước trà. Diêu Lễ kia cười tủm tỉm đánh giá Dương Khai. Đối với hắn cảm thấy rất là hứng thú. Suy cho cùng, vị này chính là người luyện chế Thái Diệu Đan, có thể là đế đan sư, nhưng đáng tiếc không phải là người của Thiên Vũ Thánh Địa. Bỗng nhiên, lão nhìn sang Biện Vũ Tình. Vị này chính là... là đại biểu tỷ của ta. Dương Khai thuận miệng nói, Biện Vũ Tình đứng lên nói, thiếp thân bái kiến Diêu trưởng lão. Tuy rằng Dương Khai cùng nàng chưa có thương nghị qua, nhưng Biện Vũ Tình cũng tỏ ra cẩn thận, phối hợp nhịp nhàng. Nàng tốt xấu gì cũng từng xông xáo bên ngoài nhiều năm, không phải là một tiểu hài nữ đơn thuần có thể so sánh được. Nguyên lai là họ hàng thân thích của Dương Sư Điệt, mời ngồi. Diêu Lễ ngược lại, biểu hiện hòa ái dễ gần. Điều này làm cho Biện Vũ Tình không khỏi có một chút vừa mừng vừa lo. Từ trước tới nay, người như Diêu Lễ đối với nàng mà nói là cao cao tại thượng, là nhân vật cần ngưỡng mộ. Điểm này dù nàng có tấn thăng đế tôn cũng không thể nào thay đổi. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì có quan hệ với Dương Khai, lại có thể cùng hắn ngồi ở chỗ này uống trà. Sâu trong nội tâm nàng trào ra một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Tự hồ sau này nếu qua lại với Dương Khai, vận mệnh của mình sẽ có bước ngoặt khổng lồ. Nghe đệ tử môn hạ nói, Dương Sư Điệt chuyến này qua đây là muốn dùng một chỗ mật địa tu luyện sao? Diêu Lễ không nói vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dương Khai tuy rằng nhìn không tầm thường, nhưng hắn cũng là trưởng lão của Thiên Vũ Thánh Địa, không cần phải nịnh hót khách sáo. Không sai. Dương Khai gật đầu. Xin hỏi Diêu trưởng lão, những mật địa tu luyện kia còn có chỗ trống hay không? Diêu Lễ hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút. Dương Sư Điệt, người muốn tự mình dùng mật địa tu luyện này, hay là... Ánh mắt của lão hơi hướng về Biện Vũ Tình quét một cái. Mèo già thì hóa cáo. Dương Khai tuy rằng không nói gì, nhưng mà lão cũng đoán ra ý đồ của Dương Khai đem việc Biện Vũ Tình tới. Dương Khai đáp. Đại biểu tỷ của ta, tu vi đến đạo nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong rồi. Cần một nơi để bế quan tu luyện, nếm thử đột phá một chút. Diêu Lễ vuốt cằm. Quả nhiên là vậy. Dừng một chút, lão nói tiếp. Dương Sư Điệt, không dám dối gạt ngươi. Những mật địa kia không mở ra cho người ngoài, vốn là chuẩn bị cho các đệ tử hạch tâm như ngươi. Bất quá hôm nay ngươi đến không đúng lúc. Những mật địa kia đã đủ quân số. Nếu như là ngươi dùng, lão phu tuyệt đối không hai lời, lập tức sắp xếp nhường ra một chỗ cho ngươi. Nhưng nếu là người ngoài, điều này làm cho lão phu rất là khó xử. Đã đủ chỗ rồi sao? Dương Khai ngạc nhiên, nghĩ thầm không đúng. Tuy rằng linh hồ cung này, linh khí thiên địa vô cùng nồng nặc, những mật địa tu luyện kia cũng không có tầm thường. Nhưng mật địa tu luyện của ba đại tông môn đỉnh tiêm cũng không ít. Với lại, đệ tử ba đại tông môn không tu luyện trong tông môn mình, chạy đến linh hồ cung này làm cái gì chứ? Quả thật là đầy rồi. Diêu Lễ gật đầu, Dương Khai tức khắc lúng túng. Hắn vốn tưởng rằng nơi này khẳng định có mật địa tu luyện còn trống, mới trực tiếp đem thanh ngọc lệnh phù của Biện Vũ Tình mang đi bán. Bây giờ nơi này không có vị trí trống, chẳng phải là để cho Biện Vũ Tình gà bay trứng vỡ công giả tràng. Diêu Lễ nói, Dương Sư Điệt, không bằng như vậy. Tuy rằng những mật địa tu luyện kia đã đầy rồi, nhưng lão phu có thể vì ngươi an bài một cái mật địa thiên cấp. Ngươi xem coi thế nào. Mật địa tu luyện thiên cấp cũng không kém, rất nhiều đế tôn cảnh đều sắp hàng chờ. Nếu đại biểu tỷ của ngươi ở trong đó bế quan, nhất định là có thu hoạch. Việc đã tới nước này, Dương Khai cũng không có biện pháp gì tốt hơn, cũng không thể nào bắt Diêu Lễ đứng ra sắp xếp một gian mật thất đỉnh tiêm. Đệ tử ba đại tông môn kia, người nào cũng là tài năng ngút trời, địa vị người nào cũng không kém. Nếu muốn làm vậy, không nói đến Diêu Lễ có thể đáp ứng hay là không, khả năng dẫn đến mâu thuẫn giữa các tông môn là rất lớn. Huống chi, Diêu Lễ thân là trưởng lão của Thiên Vũ Thánh Địa, nói chuyện với Dương Khai cũng mang thái độ thành khẩn, không dọa nạt, nịnh bợ, đủ để cho Dương Khai không có ý tứ tiếp tục cưỡng cầu. Phải đợi trong bao lâu? Dương Khai hỏi. Diêu Lễ mỉm cười. Hôm nay liền có thể à? Đây coi như là chen ngang, hơn nữa cũng không cần hồng ngọc lệnh phù, trực tiếp có thể an bài đi vào. Nhìn vào điểm này có thể thấy thành dương kim lệnh kia của Dương Khai vẫn có chỗ dùng rất lớn. Đại biểu tỷ, người thấy ra sao? Dương Khai quay đầu nhìn sang Biện Vũ Tình hỏi. Biện Vũ Tình đáp. Có người làm chủ là được rồi. nàng vốn phải chờ 2 tháng mới có thể vào mật địa tu luyện địa cấp. Bây giờ bỗng nhiên có một cái thiên cấp, không cần phải sắp xếp chờ đợi, đương nhiên vô cùng bằng lòng. Thấy Biện Vũ Tình không có ý kiến, Dương Khai nghĩ thầm, cũng chỉ có thể như thế. Đang muốn mở miệng đáp ứng, một thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên. Không có mật địa dư thừa sao? Không phải chứ, ta nhớ còn có một chỗ mà. Nghe thanh âm này, Dương Khai hơi sững sờ. Lúc ngẩng đầu, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt. Một nụ cười bất cần đời, dửng dưng đứng nơi đó. Hạ sư huynh. Dương Khai liền vội vàng đứng lên, lại có chút ngoài ý muốn nhìn Hà Sanh. Người sao lại ở chỗ này? Hà Sanh, thân là thủ tịch đại đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, tại bên trong Toái Tinh Hải tấn thăng đế tôn cảnh, bây giờ cũng là một nhân vật phong vân của Nam Vực. Chỉ một thời gian nữa, tấn thăng đế tôn tầng 2 tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí tầng 3 cũng có triển vọng. Dương Khai thế nào cũng không ngờ, ở chỗ này gặp được hắn, gương mặt vui mừng ngoài ý muốn. Ngược lại thì biểu tình của Dư Lễ không được tự nhiên, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Đại sư huynh, ta là một trong 3 đại quản sự của Linh Hồ Cung, quanh năm tòa trấn nơi đây. Hà Sanh cười híp mắt đi lên. 3 đại quản sự. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch. Linh Hồ Cung này do 3 đại tông môn quản lý, mỗi một tông môn đều phái ra 1 quản sự tòa trấn, miễn cho đãi ngộ của đệ tử tông môn mình ở chỗ này không công chính, đồng thời cũng có thể giám sát thu nhập tình huống. Trước kia, đệ tử Thiên Vũ Thánh Địa mang Dương Khai tiến vào, chỉ nói tìm quản sự đại nhân, sau đó Diêu Lễ liền xuất hiện. Dương Khai cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Diêu Lễ quản lý Linh Hồ Cung. Bây giờ nghe Hà Sanh nói mới biết, không phải là như vậy. Điện chủ là có thể thả người đi ra sao? Dương Khai mỉm cười, Hà Sanh nói. Ta tấn thăng đế tôn không lâu, điện chủ muốn ta trải qua hồng trần, củng cố tu vi, liền đem ta phái tới nơi này. Đang khi nói chuyện, gương mặt sầu khổ, coi như đó là một việc khổ sai. Điện chủ cùng Cao trưởng lão, bây giờ có khỏe không? Dương Khai hỏi. Đều rất là tốt. Ngược lại tiểu tử ngươi đi nhiều năm cũng không có trở về tông môn. Dương Khai lúng túng đáp. Tục sự quấn thân, chuyến này vốn định qua mấy ngày rồi đi Thanh Dương Thần Điện một chút đây. Hà Sanh bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Lúc trở về, cần phải tránh một chút Cao trưởng lão nha. Cao trưởng lão nói, nếu gặp lại ngươi, nhất định phải giao huấn cho ngươi một phen. Ai không tới mức đó chứ. Trên trán của Dương Khai trong nháy mắt đổ đầy mồ hôi rồi. Hà Sanh nhìn có chút hả hê. Cao trưởng lão quả thực nói như vậy. Tinh khí trưởng lão kia. Nói qua nhìn không được, rùng mình một cái. À đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức xấu. Cao trưởng lão 2 năm trước đã tấn thăng đế tôn tầng 2. Dù tiểu tử ngươi cũng là đế tôn cảnh, nhất định đánh không có lại nàng đâu. Cao trưởng lão đột phá rồi sao? Dương Khai cả kinh. Nghĩ tới Cao Tuyết Đình cảm thấy cao hứng. Lần cuối cùng gặp mặt nàng là ở Đông Vực. Nàng bị vây ở một vườn thuốc bên trong bí cảnh. Khi đó nàng vẫn chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Người tự cầu phúc đi. Hà Sanh vỗ vỗ bờ vai của Dương Khai, một mặt đầy thương hại. À đúng rồi sư huynh à. Người mới vừa nói mật địa tu luyện còn thừa là sao? Dương Khai nhíu mày, Dư Lễ thì nói thế này, bây giờ Hà Sanh nói thế khác, điều này làm cho hắn không khỏi suy nghĩ. Hà Sanh mỉm cười nhìn Dư Lễ. Mật địa tu luyện đỉnh tim, tổng cộng có 9 cái. 3 đại tông môn, mỗi tông môn có 3 phòng. Mật địa Thanh Dương Thần Điện, ta chỉ dùng 2 cái, còn chỗ kia, đã khi nào dùng đâu, ta tại sao không biết. Dư quản sự, xin hỏi đệ tử thần điện nào đến đây, ở trong đó bế quan chứ? Dương Khai nghe chân mày hơi nhíu. Trước, hắn mặc dù biết Linh Hồ Cung có mật địa tu luyện đặc biệt lưu cho đệ tử 3 đại tông môn dùng, nhưng cũng không biết bên trong còn có một số điều này. Hơn nữa nhìn thái độ Hà Sanh nói chuyện cùng với Diêu Lễ, từ hồ giữa 2 người có một số mâu thuẫn. Diêu Lễ vỗ óc rồi mỉm cười nói. À đúng rồi, Hà quản sự không đề cập tới, lão phu cũng quên mất. Mật địa Thanh Dương thần điện các ngươi, ba phòng hình như mới dùng có hai phòng. Lão phu thật là hồ đồ. Dương Khai sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trước đối với Diệu Lễ còn có chút hảo cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chương 2751. Thiếu nữ dẫn Dương Khai đi, vừa mới tới trong đình viện, liền bị một đoàn 10 người của Trương gia vây quanh. Người nào? Có người cao giọng quát, trên mặt lộ ra ý cảnh giác. Dương đại nhân, là Dương đại nhân. Thiếu nữ hưng phấn khó có, nắm cánh tay của Dương Khai không buông, không ngừng kêu lên với mọi người xung quanh. Tiểu nha đầu, hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, một mỹ phụ dáng người đẩy đà, từ bên kia hiện thân. Bộ dáng nàng mơ hồ có vài phần tương tự với Nhược Tích. Tổ mẫu, là Dương đại nhân tới. Thiếu nữ vội vàng kêu. Dương đại nhân nào? Mỹ phụ khẽ nhíu mày, đi tới trước. Vừa thấy liền bịt kín đôi môi đỏ mọng, vừa mừng vừa sợ. Dương đại nhân! Trương phu nhân, đã lâu không gặp. Dương Khai mỉm cười. Mỹ phụ này không phải ai khác, mà chính là Ninh Tố Uyển, tổ mẫu của Nhược Tích. Ninh Tố Uyển thất thần hồi lâu, rồi mỉm cười nói. Dương đại nhân cũng phong thái như trước. Dừng một chút, đột nhiên chợt tỉnh, nói với thiếu nữ đang nắm cánh tay của Dương Khai kia. Nhược Vũ, đi mời tổ nãi nãi ra đây. Thiếu nữ tên là Nhược Vũ vội vàng phóng vọt vào bên trong. Ninh Tố Uyển nhìn xem sau Dương Khai ý thăm dò, nhưng mà không phát hiện ra thân ảnh mình muốn nhìn. Gương mặt xinh đẹp hơi đổi sắc, rung giọng nói. Dương đại nhân, Nhược Tích. Dương Khai mỉm cười. Trương phu nhân an tâm, Nhược Tích hết thảy đều đang khỏe mạnh. Chỉ là chuyến này có một số việc không thể theo đến. Nghe Dương Khai nói, Ninh Tố Uyển mới nhẹ thở ra. Đúng là nàng sợ nghe được tin tức xấu từ trong miệng của Dương Khai. Năm đó Trương gia bị người ta khi dễ lăng nhục, là Dương Khai ra mặt cứu vớt Trương gia. Sau đó Trương Nhược Tích đi theo Dương Khai, đi một lần chính là hơn 10 năm, một mực bặt vô âm tín. Đương nhiên Ninh Tố Uyển rất là nhớ. Những năm này bên ngoài luôn không êm gió lặng sóng như Trương gia nơi này. Dương Khai trước kia biểu hiện tuy rằng không tầm thường, nhưng theo những năm này mở rộng tầm nhìn, người Trương gia cũng biết năm đó Dương Khai thật ra không tính là lợi hại bao nhiêu. Nếu thật sự ở bên ngoài trêu chọc đối thủ khó lường, sợ rằng sẽ liên lụy tới Trương Nhược Tích. Cũng may Dương Khai tới báo cho nàng biết là Trương Nhược Tích vẫn mạnh khỏe bình an. Dương đại nhân, mời vào bên trong. Ninh Tố Uyển yên tâm đưa tay ra hiệu mời. Mặc dù có một bụng thắc mắc muốn hỏi, nhưng nhiều năm va chạm, tính tình của nàng cũng trở nên trầm ổn không ít. Tự nhiên biết bây giờ không phải lúc gặng hỏi. Lúc này rất nhiều người Trương gia vây quanh, cũng biết Dương Khai rốt cuộc là người nào. Trong bọn họ cũng có nhiều người năm xưa đã từng gặp qua Dương Khai. Cho dù người chưa từng thấy cũng từng được nghe qua chuyện của Dương Khai, biết Trương Nhược Tích là được hắn mang đi. Địch ý cùng cảnh giác biến mất, thay vào đó là thân thiết và nụ cười. Ninh Tố Uyển dẫn Dương Khai đi vào trong phòng khách của Trương gia. Phần ngồi chủ khách ngồi, lập tức có người dâng nước trà. Còn chưa nói mấy câu, bỗng nhiên bên ngoài truyền vào thanh âm già nua. Dương đại nhân tới rồi sao? Dương Khai vội vàng đứng dậy, chỉ thấy một lão ẩu được Trương Nhược Vũ nâng đỡ từng bước một đi tới bên đây. Ánh mắt mờ đục nhìn về Dương Khai, đột nhiên phát ra một tia sáng rực, vui vẻ nói. Thật đúng là Dương đại nhân tới rồi. Lão thần ra mắt Dương đại nhân. Dương Khai kinh hãi, lập tức đưa tay đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân, chớ làm giảm thọ tiểu tử. Tuyệt đối không thể. Trương lão phu nhân nói. Năm đó nếu không nhờ có Dương đại nhân, Trương gia sớm đã không còn rồi. Chuyện được người khác ủy thác thôi. Việc năm xưa không cần nhắc đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, tự mình nâng đỡ Trương lão phu nhân đi lên vị trí bên trên, nhẹ nhàng đỡ bà ngồi, rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Ninh Tố Uyển lặng lặng nhìn một màn này, khóe miệng hơi hé ra một nụ cười vui mừng. Tuy rằng năm xưa Trương gia đồng ý để cho Dương Khai mang theo Trương Nhược Tích, nhưng ai cũng biết thanh niên tuấn ngạn như Dương Khai mang theo một thiếu nữ như hoa như ngọc, khẳng định sẽ xảy ra chút chuyện gì. Trương Nhược Tích bị Dương Khai nhập phòng cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nói cách khác, Ninh Tố Uyển sớm đã xem Dương Khai trở thành con rể của Trương gia. Chỉ có điều con rể này mạnh hơn so với Trương gia, nên tuy rằng trong lòng xác định chấp nhận, cũng không có tiện biểu hiện ra, miễn cho chọc cho người ta không vui, liên lụy tới Trương Nhược Tích phải chịu khổ. Giờ này xem lại, Dương Khai không có nửa điểm kiêu căng, ngược lại biết kính già yêu trẻ, tâm tính rất là không tệ a. Dương đại nhân. Trương lão phu nhân ngồi xuống, mới vừa lên tiếng, Dương Khai liền khoát tay. Lão phu nhân, gọi thẳng tên ta là được rồi. Hai chữ đại nhân này xin đừng nhắc tới. Trương lão phu nhân nói. Điều đó sao mà được? Ninh Tố Uyển mỉm cười. Mẫu thân à, nếu Dương Khai cứ ý như vậy, người cần gì phải làm như xa lạ chứ? Trương lão phu nhân nghe, dường như cũng hiểu rõ điều gì, mỉm cười nói. Vậy thì lão thân cứ cày già lên mặt a. Dương Khai khẽ gật đầu. Nhược Tích giờ này ra sao? Ninh Tố Uyển đáp. Dạ, Dương Khai trước đã nói rồi. Nhược Tích hết thảy đều khỏe mạnh. Mẫu thân à, người không cần lo. Là thật sao? Trương lão phu nhân nghiêm túc nhìn sang Dương Khai hỏi. Là thật. Chỉ là đoạn thời gian trước, Trương Nhược Tích đang bận bế quan, không tiện xuất quan, cho nên lần này không thể theo ta trở về. Dương Khai mỉm cười đáp. Mạnh khỏe là tốt, mạnh khỏe là tốt rồi. Trương lão phu nhân đầy mặt vui mừng. Đúng rồi, Nhược Tích hôm nay là tu vi gì? Trương gia chính là không có cường giả nên chịu nhiều thua thiệt. Những năm này, tuy rằng Trương gia cũng luôn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng xuất hiện mấy đệ tử tư chất không tầm thường. Nhưng bởi vì gia tộc suy thoái, hiện tại không có nhiều tài nguyên cung cấp cho bọn họ tu luyện, cho nên tiến triển chậm chạp, tu vi đều không cao. Ngược lại chỉ có Ninh Tố Uyển, biến cố năm đó làm cho nàng bị chút kích thích. Tu nhất khai, tinh tiến không ít, nhưng cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Cả Trương gia, trừ nàng là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất ra, không có ai là đạo nguyên cảnh. Trương lão phu nhân có tu vi hư vương cảnh, nhưng tuổi tác đã cao, huyết khí suy yếu, căn bản không thể nào động thủ với người khác. Nói cách khác, những năm gần đây, Trương gia vẫn luôn do Ninh Tố Uyển chống đỡ. Nhược Tích là đạo nguyên cảnh tầng 3. Dương Khai ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn không dám nói thật. Trương Nhược Tích giờ này tu vi đích thật không có dễ phán định. Trước khi chưa phát sinh biến cố, nàng đúng là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nhưng đạo nguyên cảnh tầng 3 của nàng kia sợ rằng ngay cả đế tôn đều không phải là đối thủ. Giờ này còn bên trong huyết môn thừa kế lực lượng của thiên nhất khai hình bí ẩn kia. Một khi xuất quan, không biết nàng lớn lên tới mức nào. Dương Khai vừa nói, cả phòng khách của Trương gia đột nhiên yên tĩnh. Mỗi người đều trợn mắt há mồm nhìn Dương Khai. Không phải vì vui sướng hay hưng phấn, mà là có chút không tin. Không phải là không tin Dương Khai, chỉ là lời này không khỏi có chút quá là dọa người. Nên biết rằng, năm đó, lúc Dương Khai mang theo Trương Nhược Tích đi, nàng mới chỉ có tu vi phản hư cảnh, sau này còn phải qua hư vương cảnh, rồi mới tới đạo nguyên cảnh. Giữa hư vương cảnh và đạo nguyên cảnh đã là một cửa ải to lớn, cũng không phải người nào cũng đều có thể đột phá. Bằng không ở Trương gia, đạo nguyên cảnh cũng không hiếm như vậy. Cho dù Trương Nhược Tích tư chất không tệ, thật sự đột phá tới đạo nguyên cảnh cũng không có khả năng chỉ trong vòng 10 năm đã tấn thăng đến trình độ đạo nguyên cảnh tầng 3. 10 năm a, từ một phản hư cảnh tăng lên đến đạo nguyên cảnh tầng 3. Chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh? Theo bản năng, Ninh Tố Uyển cùng Trương lão phu nhân cho rằng đây là Dương Khai đang an ủi mình. Nhược Tích thật sự có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 mà. Dương Khai nhìn mọi người thấy không có tin thì nghiêm nghị nói. Ninh Tố Uyển cùng Trương lão phu nhân liếc nhìn nhau, lúc này mới lên tiếng. Còn ngươi, Dương Khai, ngươi có tu vi gì? Dương Khai không trả lời, chỉ là thúc động đế nguyên một cái, trong nháy mắt đế ý tràn ngập. Là đế tôn cảnh. Ninh Tố Uyển la lên thất thanh, những hậu bối Trương gia khác trong nháy mắt đều trợn tròn. Đế tôn cảnh nha, đế tôn cảnh sống sờ sờ đây. Tuy rằng hiện nay trong Phong Lâm Thành và Linh Hồ Thành cũng có không ít đế tôn, nhưng những cao nhân này không phải bọn họ muốn gặp thì gặp. Vậy mà giờ này lại có một đế tôn ngồi trong phòng khách của Trương gia. Như vậy, chư vị tin rồi chứ? Dương Khai có chút không nói nên lời. May mà mình không có nói thật tình trạng của Nhược Tích. Nếu không, sợ rằng những người Trương gia này sẽ hoài nghi đầu óc của mình có vấn đề. Nhược Tích thật sự là đạo nguyên cảnh tầng 3 sao? Ninh Tố Uyển rung giọng, nói cảm giác còn chưa có tin. Nếu như Dương Khai có tu vi đế tôn, thì Trương Nhược Tích là đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng không phải là không có khả năng. Cực kỳ chính xác. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trời phù hộ cho Trương gia ta. Rốt cuộc Trương gia cũng có một đạo nguyên cảnh tầng 3. Ninh Tố Uyển trên mặt tràn đầy kích động. Ngay cả Trương lão phu nhân tóc trắng xóa đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đám hậu bối của Trương gia đứng trong phòng khách thì đều là nét mặt hướng tới. Đạo nguyên cảnh tầng 3 đối với bọn hắn xem ra chính là nhân vật cao xa không thể với tới. Vậy mà Trương gia giờ này lại xuất hiện một người. Hơn nữa, còn là cùng một thế hệ với bọn hắn. Nhất là thiếu nữ tên gọi là Trương Nhược Phủ kia. Trong đôi mắt, còn lóe lên tia sáng cực nóng, dường như có thể hòa tan băng tuyết. Lần này ta tới Trương gia, chủ yếu là có một chuyện muốn thương lượng cùng các người. Dương Khai đợi tâm tình của mọi người bình phục mới lên tiếng. Người nói xem. Chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, Trường gia chúng ta đều có thể đáp ứng. Ninh Tố Uyển vội nói. Không đáp ứng cũng không có cách nào. Đế tôn cảnh người ta yêu cầu, sao có thể nào tùy tiện cự tuyệt được chứ? Dương Khai nói. Ta muốn mang các người đi tới một nơi. Là nơi nào? Ninh Tố Uyển ngạc nhiên. Tông môn ta. Nơi đó an toàn không cần lo. Hơn nữa, môi trường tu luyện đều không kém chút nào so với Linh Hồ Cung. Nếu chư vị đi tới nơi đó, tu luyện sinh sống cũng không cần lo lắng gì. Nơi đó sẽ có người dạy đệ tử Trương gia tu luyện. Về vấn đề tài nguyên cũng không cần quan tâm. Mỗi một câu nói của Dương Khai, các đệ tử trẻ của Trương gia đều trong mắt phát sáng. Mỗi người đều nảy sinh lòng mong đợi. Dương Khai nói giống như vẽ ra một bức họa trước mặt của bọn hắn. Trong bức họa đó, tất cả đều là tương lai tốt đẹp. Có chỗ như vậy sao? Ninh Tố Uyển hơi thất thần. Nhược Tích cũng ở đó chứ? Trương lão phu nhân cũng lên hiến tiếng hỏi. Hiện nay thì không, sau này sẽ về. Dương Khai nói. Tốt, lão thần đáp ứng. Dương Khai người có ý tốt, Trương gia ta sao có thể nào không cảm kích? Ninh Tố Uyển trầm mặc một lát rồi cũng khẽ gật đầu. Nếu thật sự tốt đẹp đúng như miêu tả của Dương Khai, có nhiều chỗ tốt như vậy đương nhiên phải đi rồi. Giờ này tuy rằng Trương gia an phận một góc, nhưng những năm gần đây, Phong Lâm Thành và Linh Hồ Thành lui tới quá nhiều cường giả. Tùy tiện tới một người đều có năng lực hủy diệt Trương gia. Nếu còn tiếp tục ở lại nơi này mà không có cường giả che chở, nói không chừng còn có ngày bị tai ương diệt tộc. Kết thúc tập 537 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.